chói mắt điện lưu đi khắp nổ tung. John hai mắt trở nên như biển rộng giống như xanh thẳm. Năng lực nhận biết bị hắn phát tán đến mức tận cùng. Dọc theo cứ điểm mạch lạc, từ từ khuếch tán ra đi, rất nhiều người đều biết John Kenbunsoku Haki, mặc dù diện tích che phủ tích khó mà tin nổi, nhưng cũng không cách nào xuyên thấu qua cứng rắn thâm hậu vách tường thổ nhưỡng nhận ra được bên trong tồn tại món đồ gì, đặc biệt là những kia trong không gian kín. Có hắn không hắn đều giống nhau, cái này rõ ràng nhược điểm là Kenbunsoku Haki bệnh chung. Ở những nơi khác rất dễ dàng bị nhằm vào, nhưng ở G10, đại bản doanh của hắn, cái nhược điểm này không còn là nhược điểm. Tòa này cứ điểm ở xây dựng ban đầu liền có một vị trí là vì phối hợp John mở ra tâm lưới mà cố định lại. Chỉ phải ở chỗ này thả ra Kenbunsoku Haki, ngoại trừ số ít mấy cái lòng đất không gian, đều có thể dọc theo cứ điểm mạch lạc, đem tất cả bao phủ nơi này bị John hí xưng là Amai, bởi vì nó ở vào cứ điểm trung tâm. Thẳng tới Railgun mắc đài nơi sâu xa nhất không gian, ngẩng đầu nhìn lại, lại như một cái giếng. Bốn phía là che kín kim loại thẳng tới bầu trời đặc thù vách tường, càng không có, cứ điểm chủ thể không có, phía sau nhà kho cũng không có, như là một đài tinh chuẩn radar như thế quét hình toàn bộ căn cứ. John lấy từng bước bài trừ pháp, lần lượt thẩm tra. Bỗng nhiên, John nhẹ nhàng cau mày, dừng động tác lại, dĩ nhiên là hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.